Lý Diệu, Y Phàm điên cuồng xông tới. Khải Tháp, tới đây. Tạp Đặc Lan hô. Tới đây. Đại Hán giả mang Khải Tháp cũng xông tới trước cùng hỗ trợ. Chỉ thấy cây liễu vô đường kính vượt qua ba thước không còn lực hoàn thủ. Lại không thể di động. Chỉ có thể mặc cho bốn nhân loại chặt chém. Tạp Đặc Lan rút ra sáu cây lao. Rồi dựa dọc theo lỗ thủng do cây lao đâm vào mà tiến hành điên cuồng chặt phá. Hiển nhiên công kích từ bên trong thì tự hồ càng dễ dàng hơn. Hơn nữa càng chặt nhiều. Độ cứng của thân cây liễu vu lại càng hạ. U. O. Nương. Sạc sạc nguyên cây liễu lá rậm cành nhiều với vô số cành liễu. Nhanh chóng bắt đầu trở nên khô héo. Cả thân cây liễu vu cũng nhanh chóng mất đi sinh cơ. Tốc độ mất sinh cơ này có thể lấy mắt thường mà thấy rõ ràng. Khi sinh cơ mất đi, năng lực phòng ngự của thân cây rõ ràng yếu bớt nhiều. Cả cây liễu vu từ từ nghiêng đi. Cây liễu vu cao vút ngã xuống đè nát nói cây cối hoa cỏ bên cạnh, rốt cục ầm một tiếng. Nện vào mặt đất trên đảo sương. Ha ha, rốt cục thành công rồi. Nhanh. Tìm vạn niên liễu một tâm dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Bơn. Ờ. Nơn. Người Tạp Đặc Lan vô cùng kích động. Để chặt cây liễu vua. Hao phí rất nhiều tinh lực. Nhiều gấp 10 lần so với việc họ hủy diệt tám thảo một chi linh cây liễu khác cộng lại. La Phong xa xa quan kháng trên 10 phút rồi. Thú vị. May mà quá trình ta lột xác chỉ mất 30 phút, vẫn còn có thể thấy được cảnh họ chặt cây liễu vua. La Phong khẽ mỉm cười nhân mã cực hạn vũ quán còn chưa tới cũng tốt thôi. La Phong lột xác sâu dưới lòng đất, giờ thực lực tăng nhiều, nên đây chính là lúc nóng lòng muốn thử. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Đám người đang chém vào cây liễu vua. Nhanh, nhanh lên một chút. Bọn người Tạp Đặc Lan muốn móc được vạn niên liễu một tâm từ thân cây liễu. Hử! Tinh thần niệm lực Tạp Đặc Lan lan ra chợt cảm ứng được có người tiến vào, không khỏi cả kinh. Lúc này hắn quay đầu nhìn lại. Chợt thấy cách đó trăm mét. La Phong mặc quân phục tác chiến. Vác thuẫn bài. Chỉ đơn giản cầm huyết ảnh chiến đao. Từ giữa màn sương mù đêm tối từ từ đi tới. Thẳng về phía họ. Ba người Khải Tháp, Y Phàm, Lý Diệu cũng phát hiện ra. La Phong. Đôi mắt Lý Diệu thoáng cái lóm ra hàng quang. Lâu rồi không gặp. La Phong mỉm cười nhìn Lý Diệu. Tạp Đặc Lan nhìn La Phong, nhếch mép cười lạnh, nói tiếng Hán không trôi chảy La Phong. Nếu ngươi trốn dưới đất, với năng lực tinh thần niệm sư của ngươi ta cũng không bắt được ngươi. Nhưng ngươi lại đi lên mặt đất, rõ là ngu xuẩn. Cự hùng Khải Tháp, huyết ảnh Y Phàm đứng bên cạnh cũng lộ ra nụ cười lạnh. Tổ ba người Tạp Đặc Lan không có ai yếu hơn Lý Diệu. Ba người này thêm vào Lý Diệu, tổ hợp bốn người này có gì phải sợ La Phong? Chẳng lẽ ngươi sử dụng thiên niên liễu một tâm rồi, thoáng cái trở thành tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao? Tạp Đặc Lan cười khẩy một tiếng. Hắn là tinh thần niệm sư đương nhiên hiểu rõ ràng. Tinh thần niệm sư vốn rất hiếm thấy. Hơn nữa phần lớn tinh thần niệm sư thiên phú chỉ có thể cấp tốc tăng lên tới mức bằng với cấp của mình thôi. Đạt tới chiến thần sơ cấp coi như không tệ rồi. Tinh thần niệm sư chiến thần trung cấp đã là vô cùng hiếm thấy. Về phần duy nhất tăng vọt lên tới chiến thần cao cấp thì đếm trên đầu ngón tay. Duy nhất tăng vọt lên đạt tới tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao à. Phóng tầm mắt ra cả địa cầu, chẳng biết có một hay hai.

Tốc độ La Phong thậm chí còn tăng vọt tới 700 m/s. Xa xa, bốn người Lý Diệu, Tạc Đạt Lan, Khải Tháp, Y Phàm đều đang bỏ chạy cật lực. La Phong đuổi tới rồi. Tạc Đạt Lan biến sắc. La Phong. Lý Diệu cảm thấy bi phẫn vạn phần. Hắn không bao giờ ngờ tới một tên La Phong lúc nãy hắn còn có thể dễ dàng bóp chết như bóp một con kiến. Thoáng cái đã thành một nhân vật bực này. Lý Diệu bị đánh bay tung ra lo lắng vội nói Tạp Đạt Lan, bốn người chúng ta liên thủ cùng giải quyết La Phong đi. Xin lỗi. Tạp Đạt Lan mỉm cười, đưa mắt ra hiệu cho Khải Tháp, Y Phàm bên cạnh. Ba người này đã cùng chiến đấu với nhau không biết bao nhiêu lần, đương nhiên hiểu ý nhau, vèo, vèo, vèo. Huyễn ma Tạc Đạt Lan. Huyết ảnh Y Phàm. Cự hùng Khải Tháp. Tam đại cường giả cơ hồ đồng thời rẽ sang bên trái chạy như bay. Thoáng cái đã cách xa Lý Diệu rồi. Phải biết rằng tốc độ của họ đều vượt qua Mương Sơn. Tốc độ cỡ đó thì khi Lý Diệu vừa có phản ứng, song phương đã cách nhau trên 500-600 m. Còn La Phong cũng đã đuổi tới rồi. Khốn kiếp, một đám ngu ngốc. Lý Diệu thầm chửi, sau đó lại thấy thân ảnh La Phong đã lướt tới gần. Tên La Phong này có tốc độ lại nhanh hơn ta một chút. Lý Diệu bi phẫn, nghiến răng. Lúc này tốc độ đám Tạc Đạt Lan đã chạy xa khỏi Lý Diệu bắt đầu giảm bớt. Không tồi. Tạc Đạt Lan thở phào một hơi. Tên La Phong đuổi theo Lý Diệu thật rồi, không đuổi theo chúng ta nữa. Tạc Đạt Lan nhìn phía sau, dùng tiếng Anh nói. Tinh thần niệm lực đã cố gắng phóng thiết ra xa 150 thước nhưng không phát hiện ra có người. Huyết ảnh Y Phàm bên cạnh cười lạnh một tiếng, tên Lý Diệu chắc nếm đau khổ rồi. Xa xa tiếng nổ vang lên rất rõ ràng trong đêm đen yên tĩnh. Tạc Đạt Lan, tại sao chúng ta không giúp Lý Diệu? Cự hùng Khải Tháp nhíu mày. Giúp hắn, tại sao phải giúp hắn? Tạc Đạt Lan cười khẩy một tiếng. Rồi lập tức vẻ mặt trở nên trịnh trọng huống chi Khải Tháp. Ngay cả khi chúng ta muốn giúp hắn cũng căn bản không có năng lực giúp được hắn đâu. Ngươi phải biết rằng tên La Phong đó tuyệt đối là tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao. Tồn tại vô địch trong đám chiến thần cao cấp rồi. Hai người cự hùng Khải Tháp. Huyết ảnh Y Phàm đều khiếp sợ nhìn về phía Tạc Đạt Lan. Y Phàm không kìm được nói Tạc Đạt Lan. Đến cả ngươi cũng không phải đối thủ của hắn à, huyễn ma nhất kích của ta. Chỉ cần tinh thần niệm lực phụ thêm đẩy mạnh vào cây lao. Đương nhiên có thể phá giải một chiêu. Về phần huyễn ma nhãn. Đây là công kích thuộc loại tinh thần. Đối với La Phong vốn có tinh thần niệm lực cường đại hơn ta nhiều. Ta căn bản không tổn thương được hắn. Ngược lại sẽ làm tinh thần mình bị thương tổn. Tạc Đạt Lan sắc mặt rất khó coi. Mấy người chúng ta liên thủ. Cự hùng Khải Tháp liền nói. Đúng, liên thủ liều một phen. Y Phàm ánh mắt lạnh đi. Đối với tinh thần niệm sư thì nhiều người cũng căn bản vô dụng. Tạc Đạt Lan nhẹ nhẹ lắc đầu, ta đã xác nhận. La Phong thật ra là tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao. Sau này không thể trêu vào hắn. U, V, K, W, W, M. Khải Tháp, Y Phàm khẽ gật đầu. Chúng ta mau mau tranh thủ thời gian, lấy thêm vài thảo một chi linh nữa, sau đó lập tức đáp phi cơ chiến đấu ly khai. Tạc Đạt Lan thấp giọng nói nhớ kỹ. Mọi người khi di chuyển cũng không cần quá nhanh. Đừng phát ra tiếng động lớn. Phòng ngừa lát nữa bị La Phong nghe được thanh âm. Đuổi đến nơi. Hai người Khải Tháp, Y Phàm trịnh trọng gật đầu. tạp đặc lan thầm than trong cộng đồng chiến thần trên thế giới, lại xuất hiện một chiến thần vô địch rồi. Chiến thần vô địch đúng là cường giả đặc thù trong cộng đồng chiến thần. Tạp đặc lan có địa vị cực cao trong giới chiến thần. Cao hơn Ngút Tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lý Diệu nhiều. Nhưng vẫn chưa có được vị trí chiến thần vô địch. Còn bọn người Ngốc Tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lý Diệu mặc dù có bộ đồ hắc thần. Nhưng lại chỉ có phòng ngự lợi hại thôi. Công kích không đủ, sẽ không tư cách được xem là chiến thần vô địch. Ầm ầm, Lý Diệu chạy trốn với tốc độ cực hạn. Nơi hắn chạy lướt qua, sinh ra sóng khí chấn vỡ những cỏ cây thực vật. Trốn trong lòng Lý Diệu chỉ có một chữ trốn. Từ khi bị sáu thanh phi đao của La Phong đập vào người, Lý Diệu đã hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và La Phong. Phải biết là đến cả huyễn ma tạp đặc lan cũng bị La Phong đánh tới phải cắm đầu chạy trốn. Lý Diệu không trốn thì làm gì được Lý Diệu? Thân thể La Phong phía sau như ảo ảnh, đôi mắt như điện. Giết nhất thời, sáu lưu quang màu đen từ trên người La Phong bay ra, tốc độ nhanh hơn La Phong. Lý Diệu không biết bao nhiêu lần, sáu lưu quang màu đen trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách song phương không tới 50 thước. Sau đó căn bản không cho Lý Diệu né tránh. Liên tiếp oanh kích vào thân thể Lý Diệu. Mỗi một phi đao đều tựa như một quả núi nhỏ đập tới. Mỗi một phi đao đều có lực xuyên thấu kinh người, làn da đen thui ngoài thân Lý Diệu hơi trũng xuống. Nhưng căn bản không bị phi đao đâm thủng. Sáu thanh phi đao ẩn chứa lực công kích đáng sợ lại không thể làm gì được. Ầm ầm, Lý Diệu cả người lại một lần nữa bị đánh bay ra xa. Hắn lại nương vào sức mạnh oanh kiếp này, một lần nữa kéo dài khoảng cách với La Phong. Chuyện gì thế? Mắt thấy khoảng cách song phương một lần nữa kéo ra, La Phong biến sắc, cộng cả lần ta oanh kiếp lúc trước. Đây đã là lần thứ ba rồi. Liên tục ba lượt oanh kiếp sao Lý Diệu vẫn không chết. Cũng không bị trọng thương ngã xuống. Sáu thanh phi đao này thanh nào cũng ẩn chứa lực công kích vượt qua 50 vạn ca gương. Sáu thanh phi đao tổng cộng trên 300 vạn ca gương. Loại sức mạnh kinh khủng đánh tới ba lượt. Ngay cả chiến thần dù mạnh đến đâu, nếu dùng thân thể ngạnh kháng ba lượt, cũng sẽ bị đánh thành bánh thịt rồi. Nhưng Ngốc Tê Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Lý Diệu lại vẫn lướt nhanh. Tốc độ không giảm xuống chút nào. Chẳng lẽ là vì bộ đồ hắc thần đó? Bộ đồ hắc thần đó thần kỳ như vậy à? La Phong cau mày. May mà ta có bộ đồ hắc thần, nếu không sớm đã chết rồi. Lý Diệu đang chạy rất nhanh, khóe miệng có một vết máu, nhưng thân thể cường đại của hắn lại nhanh chóng khôi phục điều chỉnh. Mỗi một lần La Phong oanh kiếp tạo thành chấn thương cho hắn, Lý Diệu chỉ cần một khoảnh khắc là có thể khôi phục được hơn phân nửa. Do đó nãy giờ, Lý Diệu cũng chỉ là ớt ra vài ngụm máu mà thôi. Lật. Phòng ngự của bộ đồ hắc thần đích xác khó tin. Được cho là đến cả quái thú vương cấp cũng không thể xé rách. Chỉ có thể dựa vào lực công kích vô tận mà đánh chết thôi. Lý Diệu thầm than. Bộ đồ hắc thần rất huyền diệu. Chất liệu cực kỳ cứng rắn, cái chủ yếu của nó chính là tính dẻo dai. Mặc cho tấn công sắc bén tới mấy cũng không thể đâm thủng được. Hơn nữa không chỉ thế, lực công kích ẩn chứa bao nhiêu, sau khi truyền qua bộ đồ hắc thần cũng sẽ suy yếu đi chính thành.